Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 347, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trường An mất rất lâu mới hoàn toàn tiêu hóa hết những điều nãy chàng đã hiểu. Chàng thừa nhận sự tốt đẹp của thế giới kia, nhưng cũng biết, ở đây, không thực hiện được, cũng không làm được. Thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều, điều đó cần sự thay MU triệt để và sự phấn đấu của vô số người mới có thể đạt được thế giới lý tưởng. Đông Dương bây giờ còn quá xa vời. Ninh Nhi, ta không thể cho nàng một quốc gia như vậy, ta chỉ có thể thử thay đổi từng chút một. Chàng nghĩ đi đâu vậy? Tang Ninh buồn cười, chàng nếu thật sự muốn tạo dựng một quốc gia như vậy là tự tìm đường chết. Tất cả những kẻ bề trên sẽ liên kết lại lật đổ chàng. Nhưng thay đổi từng chút một thì có thể chúng ta cứ loại bỏ những thứ cặn bã trong những năm tháng còn sống, tận lực khiến quốc gia này tốt đẹp hơn từng chút một. Hoắc Trường An gật đầu thật mạnh. Chỉ cần nàng ở đây, mọi thứ đều có thể. Nhân tiện nói đến đây, có một chuyện ta đã muốn nói từ lâu. Chuyện trong quân đội, ta không thích nhúng tay vào, nhưng chuyện này, ta thấy rất khó chấp nhận và thật sự không cần thiết. Tang Ninh nhíu mày, trong mắt mang theo một tia chán ghét. Ninh Nhi, nàng cứ nói, ta cho rằng nên phế bỏ Trạc Anh Phủ, còn nên phế bỏ luật pháp bất công về việc đàn ông phạm tội, vợ cũng bị liên lụy. Hoắc Trường An một chút cũng không ngạc nhiên, kỳ thực chàng đã sớm nhìn ra. Tang Ninh ghét phụ nữ bị ức hát, thay đổi luật pháp là chuyện sau này, bây giờ nói còn quá sớm, Trạc Anh Phủ. Chàng có thể lập tức phế bỏ, ta cũng thấy không cần thiết, quân đội cần là tướng sĩ ý chí kiên định. Nếu không có Trạc Anh Phụ mà không thể ổn định quân tâm, vậy ta là chủ soái dẫn quân có ích gì? Đúng vậy, Tang Ninh có chút kích động. Chàng có biết không, ở chỗ chúng ta, quân nhân được bách tính yêu mến đến nhường nào? Nói đến đây, Tang Ninh có vô vàn chuyện để kể. Từ việc thời chiến không lấy của dân một cây kim sợi chỉ, thà ngủ ngoài đường, không quấy nhiễu bách tính. Trong quân có kẻ trêu ghẹo nữ tử, lập tức bị xử tử. Chính là từng điều kỷ luật nghiêm khắc, đã tạo nên đội quân được nhân dân yêu quý nhất. Đến sau này, cả làng bách tính thà hy sinh cũng không tiết lộ thân phận chiến sĩ. Quân dân một nhà, cùng nhau xua đuổi giặc Hoa, mới nghênh đón được hòa bình và thắng lợi cuối cùng. Sự ổn định và cường đại của quân đội, chưa từng là dựa vào những thứ phù phiếm kia để tạo dựng và duy trì. Hoắc Trường An càng nghe càng say mê, ánh mắt sáng rực, cuốn lấy Tang Ninh kể thêm rất nhiều. Đến cuối cùng Tang Ninh còn gầm vang một lượt quốc ca, hiên ngang hùng dũng vượt qua một lượt sông áp lục. Cha mẹ ơi, mệt xê, hát, ế, tê ta rồi. Ăn chút cơm đã không chống đỡ nổi, lại lười biếng muốn đi ngủ. Hoắc Trường An đắp chăn cẩn thận cho nàng, vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không nỡ để nàng kể thêm nữa. Dù sao, sau này còn nhiều cơ hội để kể. Ninh Nhi, vậy, nha hoàn, chàng muốn tìm thì tìm. Ta bây giờ cũng thật sự cần. Không thể cứ mãi làm phiền chàng bận rộn như vậy. Hơn nữa, nàng cần nhớ mình là ai. Nhưng cũng không cần phải làm điều gì quá đặc biệt. Có nha hoàn hầu hạ thì có. Hoắc Trường An lúc này mới yên tâm. Quận thủ Tây Hoa Thành và Phật tự luôn có cấu kết. Nếu không thì y đã không được phép làm điều ác nhiều năm như vậy. Vừa hay Phật tự gặp chuyện, quận thủ nghe tin liền dẫn cả gia đình bỏ trốn. Nhưng ngay lập tức bị Thiệu Thanh đang theo dõi y bắt về. Quận thủ bị xê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát, ép, em mở đầu ngay tại chỗ. Hoắc Trường An nghe theo lời Tang Ninh, không tận diệt người nhà y, mà dựa vào tội tình mà xử lý. Kẻ đáng ngồi tù thì ngồi tù, kẻ đáng thả thì thả. Phủ quận thủ trống, Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã liền chuyển vào đó dưỡng thương. Kỳ lạ là Viên Mục, tướng giữ thành, chẳng có chút động tĩnh nào. Viêm Mãnh đích thân theo dõi y, không phát hiện điều gì bất thường. Chẳng lẽ y thật sự đã quay đầu là bờ, dù sao cũng không thể lơ là cảnh giác, Viêm Mãnh tiếp tục phái người theo dõi. Tiếp theo, chính là xử lý chuyện Phật tử, Minh Thủy tử, bao gồm cả mấy Phật tử khác ở Tây Hoa Thành, danh tiếng đã hoàn toàn tiêu tan, lúc đó Minh Thủy tự suýt bị bách tính thiêu rụi, may nhờ binh lính ngăn cản nên mới không cháy thành tro. Tòa nhà tốt như vậy, đốt đi thật đáng tiếc, bách tính phẫn nộ chỉ có thể đốt những ngôi nhà tội lỗi trong thung lũng. Họ còn giận cá C, H, E, M thớt, đập phá luôn những Phật tự khác. Vì bách tính Tây Hoa Thành đã hoàn toàn không tin Phật nữa, nên Phật tự cũng không cần giữ lại, các tăng lữ đều bị yêu cầu hoàn tục, đất đai bị thu hồi. Không tính thì không biết, tính ra thì giật mình, Lương Điền dưới danh nghĩa Phật tử, vậy mà lại chiếm 1/5 Tây Hoa Thành. Trọn vẹn 500 mẫu đất, trong số đó, triều đình chỉ phân cho 100 mẫu, 400 mẫu còn lại, toàn bộ là do cướp đoạt của người khác. Nuốt chửng nhiều đất đai như vậy, để mê hoặc bách tính, mỗi năm lại dùng thứ lương thực thô nhất nấu thành cháo loãng chia phát trong vài ngày, vậy mà lại khiến bách tính đội ơn, thật là ngu muội. Đã ngu muội, vậy hãy bắt đầu từ sự sáng suốt. Minh Thủy tự bỏ trống liền được đổi thành tư thục. Hoắc Trường An mời 3 vị tiên sinh dạy học cho trẻ nhỏ bằng công phí, thái độ đoan chính, ai học giỏi còn được phát giấy mực bút nghiên. Bài học đầu tiên chính là từ bất ngữ quái lực loạn thần, phi bất tín dã, kính quỷ thần nhi viễn chi. Sắp xếp xong Phật tử, chính là vấn đề phân chia 500 mẫu đất kia. Những mảnh đất này cần phải chia hết cho bách tính. Muốn nói hiểu rõ, vẫn phải là quan lại địa phương hiểu tình hình bách tính. Nhưng đã có quận thủ trước đó, thì huyện lệnh địa phương làm sao có thể là người tốt. Nhưng hiện tại không có người nào khác để dùng, Hoắc Trường An cũng không thể phế bỏ tất cả, chàng cảm thấy phiền não. Mảnh đất này, nên chia như thế nào đây? Năm đó, nếu ta nghe lời Tống huyện thừa thì tốt rồi. Một bách tính nhăn nhó mặt mày đi trên phố cùng bạn đồng hành. Chính là không đón cái nghiệt chướng kia về, danh tiếng trong nhà cũng bị hủy hoại. Nếu năm đó nghe lời Tống huyện thừa, không đưa nó đi tuyển chọn thần thị gì đó, hôm nay cũng sẽ không bị người đời chỉ trò. Thật mất mặt, đúng vậy, Tống huyện thừa mới là quan tốt thật sự vì chúng ta mà suy nghĩ, đáng tiếc. Ôi, đáng tiếc điều gì, người kia không nói, nhưng hẳn là kết quả không tốt. Hoắc Trường An vẫy tay ra hiệu cho người đi điều tra. Rất nhanh bọn họ quay về bẩm báo những điều đã hỏi thăm được. Tống Triệu Luân là người bản địa, tiến sĩ năm Càn Nguyên thứ 14, theo bách tính kể lại, huyện lệnh Tây Hoa Thành vốn nên là y, nhưng huyện lệnh hiện tại đã đốt bạc cho quận thủ, nên Tống Triệu Luân mới làm huyện thừa. 5 năm trước, Minh Thủy tự lần đầu tiên tổ chức đại tuyển thần nữ, y từng ra sức phản đối, nhưng thế yếu lời ít, không ai để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó y đi từng nhà khuyên nhủ bách tính, cũng có người tin y, nghe lời khuyên. Nhưng mấy ngày sau đó, y gặp tai nạn, người ta nói là ban đêm uống rượu say trượt chân ngã xuống sông, suýt xê, hát, ế, tê đuối, may mắn được một ngư phủ ban đêm canh cá lớn vớt lên. Nhưng vì va đầu vào đá trong sông, người hóa ngốc. Đương nhiên cũng không thể làm huyện thừa nữa, nhà y chỉ có một lão mẫu 50 tuổi, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Bách tính nói, y ngốc hoàn toàn, đôi khi bị mẹ đánh. Liền chạy đi mấy ngày không thấy bóng dáng. Mấy năm nay, người Tây Thủy Thành đã gần như quên sạch y. Minh Thủy tự vừa sụp đổ, ngược lại lại nhớ đến y. Cách Trương